chắc đã xù lông lên rồi. Năm đó khi nhà họ Cao chúng tôi còn danh tiếng, không biết cô đang lăn lộn trên giường của tên đàn ông nào đâu. Cô có ý kiến? Đột nhiên, một giọng nói trầm thấy chứa đầy sự không vui vang lên. Thư ký Cao sửng sốt, quay lại thì thấy sắc mặt Tần Lễ Sơ trầm xuống. Anh đang nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng. Cách Trương,